Chương 230, bị tổng huấn luyện viên nhìn chằm chằm. Xoạt xoạt xoạt xoạt 198 nói ánh mắt tò mò, hướng Lý Diệu phóng tới. Lý Diệu cao mày, thầm kêu không ổn, tổng huấn luyện viên Mao Phong mới vừa rồi cùng đại gia đối diện, hiển nhiên là một hạ mạ huy, muốn xóa sạch hết thể học viên ngạo khí, từ tinh thần lên hoàn toàn phá vỡ bọn họ, dựng nên tuyệt đối quyền uy há liêu chính mình dựa vào kiên cố thần hồn. Dĩ nhiên cùng Hà Nở đối diện 10 giây đồng hồ vẫn không có yếu thế, để Hà Nở tiểu tiểu ăn một xẹp cái tên này liền coi chính mình là thành bia ngắm. Muốn lôi ra đến đánh tổng huấn luyện viên Mao Phong ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, Lý Diệu, nhị thập tuổi, luyện khí kỳ xa ưu tầng, biệt hiệu kền kền, đại hoang chiến viện một đời mới ngoan nhân, đừng xem Hà Nở tu vi không cao, chiến tích nhưng khá là huy hoàng, cha lại chưa thức tỉnh linh căn trước. Liền đánh chết quá một con có thể so với yêu binh yêu thú biến dị, linh căn giác tỉnh ngày đó, càng làm một tên luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân, đánh cho máu thịt bé bét, không. Tha nhờ hình người, giác tỉnh linh căn không tới một năm, liền một hơi xông lên luyện khí kỳ xa ưu tầng, Hà Nở cha lại từng tham gia thanh trạch thị cuộc chiến, L.E.I. luyện khí kỳ 5 tầng thực lực, đánh giết một tên yêu tựa NG này sau khi, Hà Nở L.E.I. sức một người. Đối kháng đại hoang chiến viện vũ đấu hệ 2 ngàn ở tên tân sinh, dựa vào xảo diệu chiến thuật, để đối thủ tự giết lẫn nhau, cuối cùng đột phá 2.000 người tầng tầng vây quanh, nên ngang mà, một trận chiến thành danh cuối cùng. Hà Nở vẫn là một tên hợp lại hình người tu chân, đê bú la chiến đấu cùng sáng tạo thiên phú, vừa trở thành một tên đăng ký luyện khí sư coi như ở điều động tinh khải lên, kinh nghiệm còn có khiếm khuyết, nhưng đối với tinh khải kết cấu hiểu rõ. Cùng với một ít đơn giản bảo dưỡng cùng duy tu, học tập lên, khẳng định nhanh hơn người khác. Ta cùng đại gia nói những này, là đưa cờ muốn nói cho các người, đừng tưởng rằng chính mình rất đáng gờm ở lôi đỉnh trại huấn luyện, so với các người ghê gớm nhiều. Người phải là, liền ngay cả tên này tu vi thấp nhất học viên đê ưu ủng có thực lực mạnh mẽ như thế, thực lực của người khác chỉ có thể càng mạnh hơn tương lai 3 tháng cường giả như vậy, là đưa cờ đối thủ của các người duy nhất con đường. Là đưa cờ điên cuồng tu luyện, đem những cường giả này hết thể nghiền nát hoặc là biến thành người khác lòng bàn chân con rệp, bị người khác ma nhờ me nghiền nát đi. Lời nói này, khiến cho 198 nói trong ánh mắt hiếu kỳ, tất cả đều đã biến thành nồng. Nặc địch ý hình thành hỏa lực đan sen, đem Lý Diệu bắn cái thủng 100.000 lỗ, có vài học viên khá là xem thường Lý Diệu chiến tích lại huy hoàng, chỉ là một cao y sinh viên đại học. Luyện khí kỳ xa ưu tầng mà thôi, còn hắn môn đều là luyện khí kỳ cấp cao, 10 tầng trở lên cao thủ, có điều là một cao y khá là lợi hại sinh viên đại học mà thôi. Không ít người mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, tiểu tử, rất cung a, đại hoang chiến viện một đời mới ngon nhân, trả lại hắn mẹ kền kền, thú vị, một có cơ hội. Trước hết đem ngươi đào thải đi để ngươi biết biết, đại học cùng xã hội chênh lệch càng nhiều. Học viên một bên cười gằn, một bên làm nóng người Lý Diệu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, tích lương cốt lạnh leo, ở trong lòng chửi ầm lên, này tổng huấn luyện viên Mao Phong, quá cẩn thận mắt đi, không phải là cùng ngươi nhiều đối diện mấy giây sao, có ngươi như thế làm cho người ta kéo cừu hận sao. Hà Nở lén lút chừng Mao Phong một chút, lại bị đối phương tóm gọn. Mao Phong âm hiểm cười, ở trên vai hắn thẳng, tầng vũ một cái, giao cầu dô nở dê như tròm dâu hơi run run, từ lưỡi đao phun ra một câu nói, chúc mừng ngươi. Lý Diệu bạn học, ngươi đã thành công gây nên bản giáo quan chú ý, sau này 3 tháng ta sẽ trọng điểm chăm sóc ngươi. Không chờ Lý Diệu trả lời, Mao Phong bỗng nhiên trừng mắt tròm râu cao vót, như hai thanh chiến đao dơ lên thật cao, gầm hét lên, hết thể học viên, đều ưu đến sân kiểm tra tập hợp, trước tiên thử một chút thực lực của các ngươi, căn cứ thực lực và phong cách tác chiến, trại huấn luyện sẽ vì các ngươi độ thân làm riêng một bộ kế hoạch huấn luyện. Sắp xếp không giống huấn luyện viên đối với các ngươi tiến hành chỉ đạo, nhớ kỹ, 3 tháng huấn luyện, mỗi tháng DAIDU sẽ an bài một lần đào thải cuộc thi QOITANZ thứ nhất, chỉ có thể lưu lại 50 người QOITANZ thứ hai, chỉ có thể lưu lại 20 người cuối tháng thứ ba, 20 người tiến hành đấu võ, nhiều nhất chỉ có 10 người, có thể thu được trại huấn luyện tán thành, được lôi đỉnh khải sư huy. Chương được huy chương giả, một khi thăng cấp trúc cơ kỳ, là có thể tiến vào bên trong doanh, được kim đan cường giả lôi đình uy tự mình chỉ điểm, không muốn cứng đầu cứng cổ. Sân kiểm tra ở bên ngoài 50 km, nhanh lên một chút chạy đi. Tổng huấn luyện viên Mao Phong nhảy lên một cái, nhảy lên bộ xương tạo hình phi toa xe, linh năng đánh tung, cuốn lên gió xoáy rô nở dê như cắt bụi, một bên bay nhanh, một bên kêu quái dị, tốc độ các ngươi đều là người tu chân, chẳng lẽ còn không chạy nổi. Phi toa xe sao nửa giờ đầu không tới sân kiểm tra, liền coi các ngươi là chàng đào thải từng trận bụi mù chung. Các học viên hai mặt nhìn nhau, không biết là ai cái thứ nhất pha tờ đủ lao nhanh, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bùng nổ ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí, đuổi theo bộ xương phi toa xe cái mông, nhanh như chớp cạnh tranh. Từ này một giây đồng hồ bắt đầu ở chói trang liệt nhật sa mạc than lên, L.E.I. không thua gì phi toa xe tốc độ bay nhanh ngũ 10 km, mặc dù là cấp. Cao người tu chân, cũng không khỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm địa không đửa cờ bo nở hà nở đều là tâm trí kiên nghị hàng người, ở mãnh liệt lòng háo thắng thôi thúc, mỗi một người đều sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, tỏa ra sát khí vô hình, tuyệt không toát ra nửa điểm mềm yếu tâm ý nhạ một mảng lớn sân kiểm tra. Diện tích tô tờ A mấy cây số, có được tiên tiến nhất kiểm tra pháp bảo, có thể đồng thời chứa đựng nhị thập tên học viên tiến hành kiểm tra mà ở sân kiểm tra bên cạnh, nhưng là bày ra. 100 đen xì xì dương sắt lớn, trên thùng điêu khắc đằng đằng sát khí phù văn, tỏa ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh tinh khải không phải huấn luyện tinh khải, là chiến đấu chân chính tinh khải tuy rằng đều là 100 năm trước cổ lão loại, nhưng chung quy đều là hàng thật đúng giá chiến khải, lên một lượt quá chiến trường. Chém giết quá vô số yêu thú liền vừa bắt đầu kiểm tra, đê ưu vận dụng chân chính chiến khải, này lôi đỉnh trại huấn luyện thực sự là ra ưu nư tờ đô đô và cờ hở, không hổ là tứ. Đại trại huấn luyện một trong, này một chuyến làm đến quá đáng giá không ít học viên mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập than thở trong bọn họ, rất nhiều người đê ưu tiếp thu quá bước đầu tinh khải tu luyện, có điều sử dụng đều là huấn luyện tinh khải, cùng chân chính chiến khải, trên lệch rất lớn nhìn thấy 100 đài tinh khải xếp hàng ngang. Loại này hoa lệ cảnh tượng hoành tráng, khiến cho tất cả mọi người đê ưu nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bao táp. Tổng huấn luyện viên Mao Phong gầm rú nói, trại huấn luyện dựa theo các ngươi tư liệu, bước đầu cho các ngươi lựa chọn một đài khá là thích hợp tinh khải, đại gia dựa theo khải hòm phía trên nổi lên tên, tìm tơ ý chính mình tinh khải nhớ kỹ, đây là các ngươi một lần cuối cùng, ở trong trại huấn luyện sử dụng tên của chính mình, đợi lát nữa dựa theo khảo nghiệm thực lực xếp hạng, từ 00 số 1 đến số 100. Là sẽ trở thành các ngươi sau này 3 tháng, duy nhất danh hiệu 00 số 1, đại biểu ma nhờ nhất số 100, đại biểu kém cỏi nhất, rác rưởi nhất, tối. Mất mặt một cao y không muốn trở thành số 100, liền khiến cho ra bú sữa khí lực, liều mạng đi không có kinh nghiệm học viên, không cần lo lắng, những này tinh khải tất cả đều trải qua đặc thù điều giáo, độ bén nhạy đê ưu điều tiết đến 30%, nói cách khác, điều động độ khó, chỉ có bình thường tinh khải 3/10. Là đơn giản nhất hình thức, coi như người mới học có thể ung dung điều động nếu như ở 30% độ bén nhạy đều không thể điều động, vậy đã nói rõ ngươi thực đang không có điều động tinh. Khải năng thiếu, kịp lúc cút đi, ta không muốn huấn luyện rác rưởi tốt rồi, phế không nhiều lời nói, có kinh nghiệm học viên đi tới, còn lại học viên mặc vào tinh khải, đến bên cạnh làm quen một chút, tinh trong đầu có dạy học thần nghiệm, chính mình làm nóng người đi lời vừa nói ra, hết thể học viên hoan hô nhảy nhót. Hướng về trôi nổi chính mình tên tinh khải chạy ngoa y chứ lý diệu ở ngoài, còn lại 99 tên học viên, ít nhiều gì đê u tiếp xúc qua tinh khải tối không ăn thua, đê u ở. Chuyên nghiệp mô phỏng kho chung, tiến hành 100% phảng chân mô phỏng huấn luyện lý diệu liền không giống, từ nhỏ ở Pháp bảo phần mộ lớn lên Hà Nờ, sinh hoạt là đửa cờ không ngừng tu luyện cùng chiến đấu, liền trên thị trường lưu hành tinh khải game đê u không chơi đùa. Chớ nói chi là 100% phảng chân mô phỏng huấn luyện chờ tiến vào đại học, Hà Nở càng làm sợ có thời gian cùng tinh lực, đê u vùi đầu vào luyện khí cùng vũ đấu tu hành bên trong ti nhờ cơ có một tia tia nhàn rỗi, trải qua là tinh. Khải luyện chế cùng duy tu phương diện tri thức đối với tinh khải điều động, nhưng là không biết gì cả chỉ là mấy ngày nay lâm thời nước tới chân mới nhảy, mới ma nhờ me chuyển vào lượng lớn lý luận tri thức. Nhưng là chưa bao giờ ở trong thực tế ứng dụng quá này vẫn là Hà Nờ lần thứ nhất điều động tinh khải lý diệu tâm tình vô cùng kích động, lại như là lần thứ nhất cùng tình nhân hẹn hò thiếu niên, nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, thoải mái một hồi hỏa thiêu hỏa liệu yết hầu, hướng chính mình khải hòm. Đi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mang theo thô giáp cảm xúc phù văn, khải trong dương truyền đến một trận thăm thẳm thở dốc, phảng phất một con ngủ say đã lâu quái thú. Chậm rãi thức tỉnh thanh âm này ở lý diệu trong não vực thật lâu vang vọng, từ từ cùng sóng não của hắn biên độ sóng nhất trí, kích phát cộng hưởng, khiến cho Hà Nở sinh ra không thể chờ đợi được nữa kích động lồi lon phù văn, dường như thấm vào máu tươi, phát sinh hào quang màu đỏ sậm khải hòm phát sinh kéo kẹt tạc âm, một Bên bản hướng về hai bên cha nhờ thoa tờ một luồng nồng nặc sát khí cùng dã thu khí tức, phả vào mặt, dường như một chiếc chù y sát, ma nhờ men lện ở Lý Diệu trên mặt, khiến cho Hà Nở không tự chủ được địa dùng mình một cái mặc dù là trải qua trăm năm cổ lao tinh khải, nhưng ở vô số trận chém giết trung thu gặt lên tơ y Hà Nở dê nga nở, Hà Nở dê va nở yêu thu sinh mệnh, tỏa ra một vệ cùng hoàn toàn mới tinh khải tuyệt nhiên không giống la nhờ le ho khí mở ra khải hòm một sát na. Lý Diệu thậm chí có thể nghe được vô số yêu thú kêu rên tuyệt vọng khải trong giường, ở phản trọng lực phụ trận chống đỡ, một đài cao 2 mét tinh khải hư hư trôi nổi tạo hình mềm mại, phong cách mãnh liệt, quanh thân bao trùm một tầng đặc trùng hợp kim luyện chế vảy trạng giáp xác, tỏa ra nham thạch rô nở dê như ảm đạm hào quang màu xám, hai tay kỳ trường, thẳng tới đầu gối, hai tay đê u luyện chế thành đầu rắn hình dạng bôn nở viên như răng nọc rôn nở dê như lưới dao ngược trôn nở dê cờ hờ ơn tờ ở trên mu bàn tay, dương cung mà không bán. Chất chứa trí mạng hung mang này đài tinh khải làm cho người ta cảm giác, lại như là một cái ngủ đông với nham thạch trong khe hở, thủ thế chờ đợi rắn độc bảy bộ nham xà. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu trong nháy mắt nhảy ra một ca y cực kỳ nguy hiểm tên.